An San Ju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa nó rất thích hợp để đi trêu ghẹo người khác nha. Ngồi xe ô tô mấy tiếng đồng hồ thì quả là chán ngắt, em quyết định chơi lớn. Đi được nửa đường thì làm nổ luôn chiếc xe đó để đi mua xe mới. Tiền nhiều mà không tiêu thì làm gì? Chiếc mô tô mới này là mô tô phân khối lớn, cái giá của nó phải lên đến cả 100 triệu yên. Nhưng đáng tiếc nó chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tài sản em sở hữu mà thôi. Chạy với tốc độ 150 km, hát hết lạng lách rồi lại bốc đầu. Các độc giả ở đây muốn được Haruchiyo chờ đi chơi không? Đảm bảo không đau tim không lấy tiền. Khuyến cáo trò chơi không dành cho người mắc bệnh tim mạch, kẻo đau tim mà chết thì tác giả không chịu trách nhiệm. Sau vài lần nộp tiền phạt thì em đang đứng trước căn cứ của Kisaki, mấy tên lính canh cửa chặn em lại thì đã bị xử đẹp, à thực ra thì không đẹp lắm, kẻ thì sùi bọt mép, kẻ thì bầm dập, đương nhiên là chẳng tên nào chết. Haruchiyo ta vẫn còn nhân tính à, phải là Techomi hay Senju thì chắc mấy người thanh cái xác đang phân hủy mất. Haruchiyo, em túm lấy một tên lính cấp cao gần đó rồi đe dọa phải dẫn tới phòng chỉ huy. Người của Kisaki có khác, sắp chết mà cũng chẳng hé miệng câu nào, đào tạo rất tốt nha. Rất đáng khen, Haru, đăng ngày 27 tháng 1, 2022, cách chương.